Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 440, Vong Linh Vu Sư. Xác định phương án chiến đấu, đồng đội bước nhanh tiến lên, đi vào lần trước quái vật truy kích vị trí, dựa theo thói quen bắt đầu chỗ đứng. Viễn Trình nghề nghiệp ở vào hàng sau, cận chiến nghề nghiệp giáp ra hàng thứ hai. Hai cái trọng giáp chiến sĩ ở vào hàng trước nhất, Gia Lạc Bỉ Hải Đái chờ các đội hữu cấp tốc đứng vào vị trí. Liền tranh thủ thời gian nhanh chân vọt tới trước, lần nữa phóng tới một đám vong linh vu sư phía trước. Chi chi, tiếng quái khiếu rõ ràng vang lên, 10 cái vong linh vu sư lập tức khóa chặt Gia Lạc Bỉ Hải Đái bóng người. Phiêu đãng nhanh chóng lao tới. Đã thua thiệt qua Hải Đái đương nhiên sẽ không lần nữa bị tùy tiện trúng đích. Hắn xoay người bỏ chạy, dẫn quái vật phóng tới các đội hữu trước người. Kinh Lan hai tay nắm trường đao, chờ Gia Lạc Bỉ Hải Đái xông qua bên người nàng. Một cái vong linh vu sư vừa mới tới gần trước người, nàng liền một tiếng khẽ kêu, thân thể mềm mại xông về phía trước giữa không trung. Hai tay trường đao hung hăng chém xuống, thương tổn trừ 59. Lúc này thời điểm Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng đã trở lại các đội hữu trong lồng ngực. Liền xoay người giơ thuẫn bài, trào phúng kỹ năng phát động, hai đạo bạch quang bay hướng về phía trước, một mực hấp dẫn lấy hai cái quái vật cừu hận. Phạm Hoa bọn người lập tức tiến lên, đón lấy những cái kia không có bị trào phúng nó quái vật. Huy động vũ khí phát động công kích, Lý Minh cùng Viễn Trình nghề nghiệp lập tức khóa chặt bị trào phúng quái vật. Độc cổ thuật, mũi tên cùng ma pháp kỹ năng cùng nhau phát động. Một vòng thế công liền đem bên trong một cái vong linh vu sư đánh thành tàn huyết. Lý Minh vung tay lên, chữa trị thuật phát động, cho phía trước nhất đã tổn hại máu đồng đội cấp tốc kéo về lượng máu. Sau đó tiếp tục công kích. A, tiếng kêu thảm bên trong, từng cái vong linh vu sư hóa thành hắc quang ngã xuống đất. Mọi người kinh nghiệm cột một chút tăng lên. Ai nha, điểm kinh nghiệm không tệ ếch, Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Cấp 45 tinh anh quái, so cương thi kinh nghiệm càng nhiều. Ở chỗ này luyện cấp trừ quá hao tổn bình thuốc, luyện cấp cũng khá. Phạm Hoa cười nói, những vong linh này vu sư công kích cũng không đáng sợ, nhưng là bọn họ trạng thái kỹ năng xác thực im lặng. Các người chơi căn bản không có cách nào tránh cho lượng máu tiêu hao. Một khi bị đối phương trúng đích một lần, liền sẽ 6 giây không ngừng mất máu. Nếu như đồng thời bị đánh trúng mấy lần, loại này hủ thi độc dịch còn có thể tự động điệp ra tầng số. Tiêu hao thanh máu hội càng nhanh hơn. Không có việc gì, ta dĩ nhiên minh bạch, trong sơn cốc những cái kia cự thạch cũng là hệ thống cung cấp cho chúng ta luyện cấp địa phương. Đứng tại phía trên kia luyện cấp, vong linh vu sư rất khó công kích chúng ta. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn tại linh giới bên trong sử dụng địa hình chiếm qua vô số tiện nghi, cho nên đã để hắn tạo thành thói quen, ưa thích nghiên cứu nhìn đến địa hình có thể hay không cho mình chuyển hóa thành ưu thế. Mà trước mắt bên trong vùng thung lũng này, khắp nơi lan truyền lấy lít nha lít nhít cự hình nham thạch. Tiểu cao 3-4 mét, lớn nhất đại nham thạch cao đến 6-7 mét. Đứng ở phía trên luyện cấp thì có thể tránh khỏi bị vu sư nhóm vây công. Không tệ A Minh ca, cái này đều bị ngươi phát hiện. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Một đám người đối kháng 10 cái vong linh vu sư, dựa vào thực lực cường đại, 2-3 lần liền đem những quái vật này toàn bộ xử lý. Hiện tại chi đội ngũ này đã không phải là đám người ô hợp, vượt qua cấp 40 Phạm Hoa, mỗi lần công kích đều có thể cho vong linh vu sư tạo thành gần 100 điểm thương tổn con số. Đối phó giáp vải loại nghề nghiệp, đạo tặc là tốt nhất sát thủ. Thiên nhai phiêu phiêu vũ khí một chút kém chút, nhưng hắn kiếm sĩ kỹ có thể đối phó giáp vài loại nghề nghiệp cũng là sát thủ đồng dạng tồn tại. Một lần công kích liền có thể mang đi đối phương 7-80 điểm thương tổn giá trị. Ngược lại là tịch mịch như yên ma pháp công kích. Đối với mấy cái này ma phòng tương đối cao, vong linh vu sư chỉ có thể tạo thành 60-80 mức thương tổn. Theo vong linh vu sư toàn bộ ngã xuống, các đội hữu đã có người cầm tới chiến lợi phẩm. Những thứ này vu sư tuôn ra đồ trang sức đạo cụ đâu? Ta lấy đến một khối thanh đồng phẩm chất cấp 40 ngọc bội. Kinh Thành vừa cười vừa nói. Không tệ a, tuôn ra đồ trang sức. Chúng ta đồ trang sức giống như đều muốn đổi. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Cái kia ngay ở chỗ này cầy quái a. Vừa vặn soát kinh nghiệm lại có thể làm đồ trang sức trang bị. Nhất cử lưỡng tiện, Kinh Lan cười nói. Đi. Chúng ta đi leo những cái kia nham thạch, nhìn xem Minh Ca phán đoán là đúng hay sai. Tịch mịch như yên hưng phấn nói ra. Vong linh vu sư không hổ là cấp 45 tinh anh quái. Điểm kinh nghiệm vô cùng ra sức. Tuôn ra chiến lợi phẩm cũng là đồ trang sức loại đạo cụ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn họ từng cái xông về phía trước. Tránh đi quái vật đổi mới khu dày đặc khu vực. Dựa theo Lý Minh suy đoán, tìm kiếm những cái kia cao đại nham thạch. Những thứ này nham thạch mặt ngoài mấp mô, leo lên cũng là không khó. Đợi đến mấy cái hành động nhanh nhẹn giáp ra nghề nghiệp nhanh chóng bò lên trên cao mấy mét nham thạch đỉnh đầu, liền rủ xuống từng cây dây thừng dài, trợ giúp tất cả các đội hữu toàn bộ leo đến nham thạch đỉnh đầu. Đứng ở phía trên, các người chơi kinh ngạc nhìn đến, nham thạch khác một bên trên đất trống, càng là lít nhà lít nhít phân bố đếm không hết hắc ảnh. Theo các người chơi đứng tại nham thạch đỉnh đầu, ra hiện tại quái vật trước mặt lúc, phần phật mảng lớn hắc ảnh trôi nổi mà đến, tụ tập tại dưới mặt đá mới, tựa hồ muốn xông lên đi công kích các người chơi. Đáng tiếc là... bọn họ nỗ lực vọt tới trước không đến nửa mét, liền không ngừng tuột xuống, căn bản là không được phép lên. Thử nhìn một chút phạm vi công kích, có thể hay không đánh đến bọn họ. Phạm Hoa cười hỏi, ở trên cao nhìn xuống, tầm bắn có nhất định tỷ lệ tăng thêm, ta có thể khóa chặt bọn họ. Avril Lavigne vung lên trường cung, một mũi tên dài phá không mà ra. Chuẩn xác trúng đích nham thạch chân cái kế tiếp vong linh vu sư. Xa xa nhìn đến đối phương thanh máu rơi xuống một đoạn. Ta cũng có thể công kích đến đây. Tịch mịch như yên thử huy động pháp trượng. Một cái to lớn hỏa trụ tại màu đen trong bầy quái vật phóng lên tận trời. Mảng lớn mức thương tổn không ngừng tung bay. Tốt a, viễn trình nghề nghiệp đều có thể công kích. Chúng ta liền có thể nghỉ ngơi kiếm kinh nghiệm. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Nghĩ hay lắm. Các người cận chiến nghề nghiệp đi nham thạch đằng sau dẫn quái giết. Tăng tốc luyện cấp hiệu suất. Kinh Lan ha ha cười nói. Đúng vậy a, các người đi xuống luyện cấp a. Chúng ta sáng hôm nay ngay ở chỗ này trước tiên đem đồ trang sức hoán đổi. Lý Minh cười nói. Phạm Hoa đành phải mang theo biển dẫn bọn hắn bò xuống nham thạch. Ngay tại nham thạch mặt sau hấp dẫn quái vật phát động công kích. Viễn trình nghề nghiệp thì đứng tại thạch đầu đỉnh đầu. Không hề cố kỵ hướng bầy quái vật phát ra hỏa lực. Các đội hữu ào ào triệu ra linh thị bắt đầu hấp thu kinh nghiệm. Avril Lavigne cùng hai vị mỹ nữ lão bản chuyên tâm hướng cấp 40. Mà lại các nàng linh thị không cần lại luyện, cũng không có triệu ra đến phân bày ra điểm kinh nghiệm. Đội ngũ không ngừng phát ra, vong linh vu sư mặc dù là cường hãn tinh anh quái. Nhưng bây giờ cũng cầm các người chơi không có biện pháp nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận tử vong đến, liên tục 2-3 giờ thời gian không ngừng cày quái. Vong linh vu sư không chỉ có đưa lên cách xù điểm kinh nghiệm, mà lại đưa tới ngọc bội đồ trang sức. Các người chơi căn cứ từ chính mình nghề nghiệp, chọn lựa thích hợp ngọc bội hoán đổi nguyên lai ngọc bội đồ trang sức. Thuộc tính cũng gia tăng không ít, tiếng đinh đông âm cùng quang trụ không ngừng xuất hiện, mấy cái linh thị cũng đang bay nhanh thăng cấp bên trong. Mà ba cái không tới cấp 40 mỹ nữ, hiện tại kinh nghiệm cột cũng đã sắp đến thăng cấp ở mép. Đẳng cấp thấp nhất kinh lan mỹ nữ, bây giờ cũng lên tới cấp 39, nắm giữ 47% điểm kinh nghiệm, tối nay về sau, nhất định cũng đem bước vào cấp 40 hàng ngũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.